Đồng nhân oai, xuyên vào Akame ga Kyu. Chương 18, đột kích 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói vậy là sao? Rosin, cậu nói rõ hơn đi. Tatsumi đứng dậy nhìn cô hỏi. Cậu cũng biết ông stylist mà. Tối nay họ sẽ hành động thôi. Rosin trả lời không chút do dự. Doctor, stylist, sao họ hành động? Tatsumi nghi hoặc hỏi. Cậu không có hiểu hàm ý câu nói của cô. Ý Rosin nói là tối nay họ sẽ phục kích tại căn cứ chúng ta khi chúng ta ngủ. Leon giải thích, chị đi tới ôm đầu Rosin hỏi lại. Phải vậy không cực cưng? Chị Leon nói đúng. Rosin dù bị ôm đầu, cô cũng không biến sắc trả lời. Nhưng thâm tâm lại là một tràn ý niệm. Ông bác sĩ điên đó dám hành động một mình. Chắc ông ta chán sống đến nơi rồi. Mai lên tiếng, nàng bẻ khớp tay như khởi động tay chân. Không đâu Mai, ông ta đi cùng kha khá thuộc hạ do ông ta tạo ra. Rosin chèn vào câu sau cho trọn vẹn để Mai không được khinh địch. Vậy chúng ta cứ để mặc ông ta hành động mà không làm gì à Akame? Lerberg lên tiếng nhìn nàng hỏi ý kiến. Không, chúng ta sẽ ngủ chiều nay. Để tối có thể trông chừng chúng hành động. Akame đưa ra ý kiến cá nhân của nàng. Có lẽ ý kiến đó được mọi người chấp nhận nên nàng lấy lý do đó mà mọi người tập hợp nhau ngủ. Được rồi mọi người. Chúng ta hôm nay phải ngủ hết buổi trưa để tối giải quyết hết bọn đó nào. Leon đứng dậy đi lấy một thùng bia đưa cho từng người một ly bia. Chị uống trước một ly. Rosin hiểu hàm ý của chị nên bình tĩnh cầm lấy ly mà uống cạn. Akame, Mai, Tatsumi thấy vậy cũng uống cạn. Chỉ còn Lerberg nhìn mọi người uống cậu cũng uống theo. Tiếp đó cả bọn say mà ngủ quên tại phòng họp. Sang hơi chiều, Rosin tỉnh trước thức dậy. Thấy mọi người đều đang ngủ gợi lên muốn chọc. Lấy ra một cây bút bi vẽ từng hình lên mặt từng người lần lượt là Lerberg. Tatsumi cô vẽ lên mặt hai người lần mượt là con lạc già với con khỉ. Tới Mai, thì nàng cự quậy không cho cô vẽ. Rosin giật giật kiềm chế lại mà nhẹ nhàng vẽ lên một nét rồi vẽ thêm một nét nữa. Cuối cùng vẽ ra được một con rùa. Định bụng là qua Akame vẽ thêm. Cô lại bị Mai dè lại trên mình. Nàng lật qua người cô nằm trên cô. Cả người nằm lên người mà tiếp tục ngủ. Cô không dám thở mạnh. Cố từ từ rời người mình ra lại vô tình để đầu mình sát cổ Mai. Cơn khát vọng từ đâu trồi lên. Mắt không biết từ lúc nào đã chuyển. Bây giờ cô có thể nhìn thấy hoàn toàn động mạch cổ của Mai. Nhưng khi cô nhìn lên trên cửa sổ, cô phát hiện ra đằng xa có một nhóm đang làm gì đó không nghe được. Nhưng cô biết đó là của bên ông stylist. Bây giờ cô chỉ biết là làm sao để thoát khỏi cái thân này. Muốn dùng sức mạnh để biến mất ra bên kia nhưng làm vậy Mai sẽ đau vì rơi xuống sofa. Không nỡ nên cô đành nhẫn nhịn mà ôm lấy cơ thể Mai. Rosin có thể nghe thấy tiếng thở đều đều từ nàng làm cô lại nổi lên dục vọng. Khắc chế thứ dục vọng đó. Cô nhanh chóng nhẹ nhàng lật nhanh người mình lại lên trên mà không làm Mai thức giấc. Thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng cô vẫn muốn vẽ tiếp nên đã ra tay với hai người còn lại. Người hình sư tử, người hình con lười. Cô nhìn tác phẩm của mình mà thầm tán thưởng mình là nghệ sĩ vẽ tranh. Bây giờ tới lúc để dịch chuyển cả đám này về phòng của họ. Cô tốn tận 10 phút để đưa hết mọi người. Chỉ một người là Akame mà cô tốn tận 5 phút để đưa nàng lên giường ngủ. Trong trời tối, Leon thức giấc vì khát nước. Chị đứng dậy khỏi giường mà không quan tâm ai đưa chị vào phòng. Đi xuống hành lang xuống sân mơ màng nhìn vào dưới giếng. Chị thấy được một tên nào xuất hiện lúc ẩn lúc hiện trong mặt nước. Lúc sau hắn ta phóng cây dao vào miệng chị. Được chị cắn vào miệng được. Leon nghiến răng cắn nát cây dao nhìn hắn mà sử dụng tay gu. Cái quái gì thế? Hắn chưa kịp thốt lên lời thì Leon đã biến mất khỏi tầm mắt hắn. chị xuất hiện đằng sau đấm một phát vào bụng hắn. Phụt, hắn ta bị văng ra xa. Chị không tha cho hắn dễ dàng. Leon phóng tới đấm tới tấp vào mặt hắn. Đến nổi mặt hắn ta không còn nguyên vẹn. Bị đấm liên tục đã ngất. Sau đó lại tử vong vì bị đấm quá nhiều vào phần bụng. Ái chà, có lẽ mình hơi quá tay. Leon chặt lưỡi nhìn thân thể hắn không còn nguyên vẹn. Có lẽ lời cảnh cáo của Rosin đúng thật. Leon nói, bên Leberg, sau khi cậu thức dậy định bụng sẽ đi tuần tra lại phát hiện ra một đám người quái dị réo mặt nạ xuất hiện tứ phía xung quanh cậu. Leberg bây giờ dám chắc rằng lời nói của Rosin là sự thật. Có nhiều vị khách ghé thăm căn cứ. Cậu chật vật dùng dây tơ của mình tạo tấm chắn sau lưng và ngực. Rất nhanh kẻ dịch lao tới tấn công chúng vào phần được che. Leberg nhân cơ hội quấn chặt vào cổ của kẻ dịch đã tấn công cậu. Leberg giật mạnh, cổ một tên bị siết chặt lại mà rứt ra làm hai. Tên thứ hai thừa cơ xông vào. Cậu lấy tơ tạo thành một cây thương mà lao tới đâm thẳng vào ngực tên thứ hai. Chặt, nhiều thế. Nhìn xung quanh còn kha khá kẻ địch, cậu quyết định ra một kế sách, đó là chạy. Oái, dí từ từ thôi, Leberg chạy đi. 7, 8 tên bò dưới sàn bò theo cậu. Chạy vào đằng sau đi. Akame mặc một bộ đồ ngủ do chính tay cô mặc vào. Trên tay còn cầm theo cây kiếm bị nguyền rủa. Akame, Leberg sáng mắt lên nhanh chóng quẹo vào trong phòng nhìn nàng. Akame sẵn sàng thế thủ, tay cầm chặt thanh vỏ kiếm mà rút ra mà lao tới chém liên tục 4, 5 tên. Giỏi quá, Leberg khen ngợi nàng, rút đi, cô ta giao cho ta. Từ đằng sau bọn địch xuất hiện 3 tên mặc lễ phục giáo phái xuất hiện. Nghe vậy những tên còn lại quay về rút đi. Hắn ta đi tới giới thiệu, cứ gọi ta là Toby. Nói xong hắn nhanh chóng lao tới như tia chớp không cho Akame kịp nhìn thấy. Chân hắn lao về phía Akame. Nàng cầm kiếm lên giỡ nhát dao dưới chân hắn nhưng không kịp để bị rách dưới đùi. Hắn ta chưa kịp đáp đất liền bị một thế lực vô hình nào đó muốn cắt đi chân nhưng hắn lại kịp thời tránh được một chân. Chân hắn tấn công nàng đã bị lìa ra làm đôi. 2. Biết vậy ra kịp thời rồi. Rosin đi ra từ trong tối sau lưng Leberg. Cô gãi đầu sao ót. Rosin không ngờ tên kia lại dám làm Akame bị thương. Rosin cũng nhớ rất rõ ràng là muốn chặt dứt hai chân vậy mà thành ra chỉ có một chân. Xem ra đã xem thường kẻ địch rồi. Rosin, Akame kinh ngạc nhìn cô. Nàng chú ý đến đôi mắt đỏ máu đó của cô. Yo, Leberg, Akame. Rosin chào cả hai, cô nhanh chóng biến mất xuất hiện ngay sau lưng hắn mà tung một cước nhẹ vào bụng làm hắn ta bay ra xa vài chục mét. Đừng chen vào Rosin, hắn ta là đối thủ của tôi. Akame thấy vậy liền cau mày không hài lòng với cách làm của cô. Được được, hắn ta bây giờ là đối thủ của cậu. Nghe vậy Rosin rất nhanh đồng ý, biến mất rồi xuất hiện trước mặt Akame. Lấy ra một tấm dán cá nhân mà dán vào vết thương trên đùi của nàng xong liền biến mất. Rosin biến mất nhanh thật. Leberg cảm thán. Tobe continue. Cách chương.